Hồng Liên Bảo Giám, chương 1355, đối kháng thuộc tính 3, góc truyện audio.com, nếu như có người tiến vào khu vực này sẽ bị vết thương cũ bộc phát, sau đó là nơi không có phòng ngự, kế tiếp là nơi phòng ngự yếu sẽ hư hao. Tô Kính điểm ngón tay lăng không tạo ra mây ngàn thủy lôi tiến vào trong sương mù màu đen. Lúc này hắn muốn xem năng lực công kích của đối phương. Bởi vì bất cứ năng lực gì cũng có hạn mức cao nhất, thủy lôi thuật của Tô Kính là đạo thuật hắn học sớm nhất. Đạo thuật này tiêu hao nhỏ, nhằm vật âm tà có tác dụng khắc chế tuyệt đối. Kỹ năng này trừ khi không có trúng mục tiêu, nếu không nhất định sẽ sinh ra tác dụng với mục tiêu, tuy rằng có phần không thấu triệt. Thủy lôi thuật là thủ đoạn tối khi đối phó người bình thường. Quả nhiên khế ước giả cảm giác bị thủy lôi thuật uy hiếp không lớn, nhưng không thể khởi động năng lực na di, mặc cho thủy lôi tiêu trừ lực lượng của sương mù. Tô Kính một lần duy nhất phóng xuất ra hơn 5.000 miếng thủy lôi, hắn muốn chuyển di cũng mệt mỏi thổ huyết. Tô Kính thấy hắn muốn chuyển di cũng hiểu ra, năng lực của đối phương cực kỳ có hạn, một đám pháp thuật có thể chuyển di nhưng hơn 5.000 thủy lôi lại đứng nhìn. Năng lực của khế ước giả không tính là cao thâm, chỉ cần ngươi xem thấu là có thể đối phó. Chung quanh thân thể Tô Kính có 6 cổ kính xuất hiện, cũng ghi chép tất cả, đây là nguyên nhân hắn không diệt 6 gia hỏa này. Tô Kính mặc cho thủy lôi biến mất tự nhiên trong sương mù, chỉ có 5 thủy lôi sinh ra biến hóa. Lôi quang trong giọt nước biến mất, giọt nước hóa thành màu xanh lá cây thuần túy giống như hạt giống. Hạt giống này mầm yêu văn vặn vẹo, đột nhiên nó thôn phệ lực lượng chung quanh. 5 hạt giống không ngừng sinh trường, đây là Tô Kính nắm giữ yêu thuật toàn thiên đằng. Yêu thuật này không ngừng hấp thu lực lượng chung quanh và bổ sung vào trong hạt giống, hơn nữa phá hư không gian ổn định chung quanh. Phá hư thuộc tính không gian ổn định cũng không tính cường đại, ít nhất sau khi toàn hiên đằng tiến vào đại yêu mới có lực uy hiếp. Chỉ có điều trước mắt có 5 hạt giống hấp thu sương mù nồng đậm chung quanh, miệng của tên khế ước giả cầm đầu chảy máu và ngất đi. Toàn thiên đằng sinh trưởng 5 trượng, đại lượng khói đen đều bị hấp thu vào trong toàn thiên đằng, lúc này nó biến thành màu đen kịt. Thủy sinh mộc, biến hóa này vô cùng tự nhiên, mà lôi lực có thuộc tính thai nghén sinh cơ tự nhiên, cũng không chỉ là diệt sạch. Mộc sinh hỏa, 5 gốc toàn thiên đằng phát triển sau đó thiêu đốt sương mù chung quanh. 5 toàn thiên đằng hóa thành hỏa long cuốn khế ước giả vào trong ngọn lửa, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, lực lượng 6 khế ước giả bị hỏa long cắn nát. Tô Kính đã rời ánh mắt sáng nơi khác. Một đội khế ước giả có thực lực yếu ớt nhưng lá gan không nhỏ, dám tiếp cận mình đánh lén. Đánh lén luyện khí sĩ cảnh giới kim đan phi thường khó, huống chi Tô Kính tu luyện ra thiên địa luân, cảm giác của binh gia vô cùng nhạy cảm, thậm chí trong tình huống không có bất kỳ dấu hiệu nào cũng phát hiện nguy hiểm. Tô Kính tiến lên phía trước, hắn ngăn chặn quân đội và gặp được khế ước giả tiếp cận, bọn chúng dùng các phương pháp đặc thù nhưng đều bị giải quyết, lúc số lượng khế ước giả lẻn vào thành rất nhiều, ít nhất vượt qua ngàn người. Mà đội ngũ khế ước có đoàn cỡ lớn là 18 người, nhỏ là 5 người. Các loại công kích nhắm vào mình, Tô Kính đều nếm thử dùng phương thức phòng ngự thuần túy ngăn. Góc truyện audio.com, cản, mà khế ước giả thay đổi phương pháp công kích, hiện tại đã có ngũ hành đạo thuật và kỹ năng. Tô Kính bảo các thủ hạ tìm hiểu về thủ đoạn của khế ước, về phần chính hắn, trừ lo lắng bị khế ước giả trang bị cường đại khống chế, kỹ năng của khế ước giả căn bản không thể xúc phạm tới Tô Kính. Chỉ cần Tô Kính khởi động kim đan lĩnh vực, kỹ năng của khế ước giả lập tức mất đi hiệu lực. Tô Kính chậm rãi thu hồi đạo binh, cuối cùng chỉ còn lại 10 địa ngục đạo binh, lúc này mới đình chỉ động tác. 10 địa ngục đạo binh phát huy lực lượng đầy đủ, không thế nào tiêu hao năng lực bản thân, có thể đánh chết khế ước giả, dư thừa là lãng phí. Nếu như đổi thành binh sĩ nhân loại, 10 địa ngục đạo binh tương đương với quân đoàn nhân loại hoàn mỹ. Đối với khống chế sức mạnh mà nói, có thể cung cấp năng lực chiến trận tương ứng. Đạo binh có thể phối hợp quan quân đầy đủ, phóng xuất kỹ năng chiến trận. Đối với binh sĩ nhân loại mà nói, cho dù có trang bị phụ trợ, đối với thân thể cũng là gánh nặng, cần không ngừng tiến hành điều chỉnh. Một khi xảy ra vấn đề phải phục dụng đan dược trị liệu. Đạo binh không có nhiều băn khoăn như vậy, có thể vận chuyển triệu tập nguyên khí càng cường hãn. Tô Kính hiện tại mang theo quân đội chiến đấu, chủ lực chính là quân đoàn cấp 3, quân đoàn cấp 1 và cấp 2 không tấn công. 10 địa ngục đạo binh đổi thành 500 binh sĩ quân đoàn cấp 3. Tô Kính phân chia đẳng cấp quân đoàn, cấp 1 và cấp 2 phi thường tiếp cận nhau, cấp 3 và cấp 4 tiếp cận nhau, cấp 5 và cấp 6 cũng không kém nhau nhiều. Nếu như không có đạo binh, chỉ dựa vào quân đội man lực cũng có thể diệt sát khế ước giả, chỉ có điều cần càng nhiều cường giả dẫn đầu binh sĩ chiến đấu, hơn nữa phụ tải với quân đội tương đối lớn. Khế ước giả phản kích thậm chí có thể giết chết một ít quan quân cường hãn. Lần này không mang theo quân đội hạch tâm, nếu quân tinh nhuệ hạch tâm có 100 tiểu kỳ là có thể đảm đương trách nhiệm phụ trách chiến đấu chủ yếu tại một khu vực. Quân của mình là tinh nhuệ, khế ước giả có thể lấy một chọi 10. Muốn diệt sát 10 khế ước giả đẳng cấp trung đẳng cần 100 tinh nhuệ. Trong thành thập diệp có tới mấy ngàn khế ước giả, chính mình ít nhất phải 1-4 vạn người mới có thể đối phó. Hơn nữa cường giả trong khế ước giả tự mình ra mặt nếu không quân đội áp chế không nổi. Sau khi tính toán rõ ràng, Tô Kính lại nghiên cứu ra các loại đạo thuật. Hắn chỉ kiểm tra ngũ hành đạo thuật bởi vì luyện khí sĩ trong quân thống nhất tu hành ngũ hành đạo thuật cấp cho lá bùa và mộc phù đều là pháp thuật ngũ hành cao nhất. Phối hợp đối phó khế ước giả dễ dàng và không xảy ra ngoài ý muốn. Tô Kính không ngừng dùng khế ước giả thí nghiệm, đã tổng kết ra đại khái quy luật dùng ngũ hành đạo thuật phối hợp mới có thể giết khế ước giả tốt nhất, dùng ngũ hành đạo thuật và kỹ năng chiến trận cho dù phòng ngự thế nào cũng phá hư khế ước giả lớn nhất. Cách chương.